Đỉnh cấp cuồng tế, chương 210, triệu đang mây chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi thật sự muốn giết ta. Triệu Chính Vân trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, hắn không nghĩ tới Tô Lạc sát tâm thế mà nặng như vậy. Ngươi tốt nhất đừng làm loạn, trong chúng ta Hải Triệu gia cường đại cũng không phải ngươi có thể đủ tưởng tượng, hơn nữa ta cho ngươi biết, bây giờ tại ta Triệu gia còn có một danh vũ đạo tông sư tồn tại, mà ta lập tức liền muốn trở thành danh vũ đạo tông sư đồ đệ, nếu để cho hắn biết ngươi như giết ta, hắn là sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Lạc khi nghe đến Triệu Chính Vân mà nói, khẽ nhíu chân mày. Triệu gia có võ đạo tông sư? Lúc trước hắn rõ ràng hỏi thăm qua Trương Phượng Niên, ngoại trừ Kỳ gia nội tình không rõ ràng bên ngoài, còn dư lại Triệu gia căn bản cũng không có võ đạo tông sư, người mạnh nhất chính là Triệu gia lão gia tử Triệu Minh Bác, ngưng khí cảnh đỉnh phong. Bây giờ Triệu gia tại sao lại xuất hiện một cái võ đạo tông sư? Triệu Chính Vân nhìn xem Tô Lạc không nói lời nào, còn tưởng rằng hắn sợ, sức mạnh cuối cùng đi lên, cắn răng nghiến lợi nói. Ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng ngươi là võ đạo tông sư đối thủ sao? Coi như ngươi đánh thắng được có thể chạy, người nhà của ngươi có thể chạy trốn được sao? Nếu như ngươi thức thời, lập tức thả ta, không phải vậy, kết quả không phải ngươi có thể tiếp nhận. Ngươi nói xong chưa? Tô Lạc hơi không kiên nhẫn đánh gãy liễu Triệu Chính Vân mà nói. Triệu Chính Vân khẽ giật mình, tựa hồ không nghĩ tới Tô Lạc còn có gan tử đánh gãy mình. Lời này của ngươi ta nghe quá nhiều, đã từng cũng có người đã nói với ta những lời này, nhưng mà hắn chết ngươi nghĩ biết hắn là ai không? Là ai? Triệu Chính Vân theo bản năng vấn đạo. Chu Hạo. Tô Lạc chậm rãi từ trong miệng phun ra hai chữ. Chu Hạo. Triệu Chính Vân khi nghe đến cái tên này sau đó, chỉ cảm thấy một hồi tê cả da đầu, linh hồn rét run, sắc mặt bởi vì sợ hãi, vặn vẹo tới cực điểm, thấy lạnh cả người từ nội tâm chỗ sâu xuất hiện, nhường cả người hắn giống như tiến vào hầm băng ở trong đồng dạng. Toàn thân lạnh buốt. Chu gia là ngươi diệt. Trong giọng nói của hắn mang theo nồng nặc run rẩy. Xem như bên trong Hải tứ đại gia tộc người, hắn đối với đoạn thời gian trước Chu gia bị diệt sự tình tự nhiên biết đến nhất thanh nhị sở, phụ thân hắn còn đặc biệt đã cảnh cáo hắn, trong khoảng thời gian này tuyệt đối không nên phách lối, phải khiêm tốn một điểm, để tránh trêu chọc đến diệt đi Chu gia hung thủ sau màn. Chuyện này ở chính giữa Hải nhấc lên một hồi kinh đào hải lãng, không ít người muốn điều tra giết Chu gia phụ tử đến thực chất là ai. Nhưng mà Triệu Chính Vân vạn không nghĩ tới, không lưu tình chút nào giết Chu gia phụ tử hung thủ lại là trước mắt Tô Lạc. Toàn thân của hắn băng lãnh, nhìn về phía Tô Lạc ánh mắt giống như nhìn xem một cái từ trong địa ngục đi ra ma quỷ. Trong lòng của hắn phòng tuyến, trong nháy mắt triệt để hỏng mất. Không, đừng có giết ta, van cầu ngươi, đừng có giết ta, coi ta là cái dám thả a, hơn nữa ta có tiền, ta có rất nhiều tiền, chỉ cần ngươi không giết ta, ta cái gì đều nguyện ý cho ngươi. Triệu Chính Vân khổ cầu khẩn, hắn không muốn chết, thật sự không muốn chết. Thả ngươi, lại để cho ngươi tìm đến ta phiền phức sao? Tô Lạc thanh âm nhàn nhạt vang lên, nghe được câu này, Triệu Chính Vân vội vàng mở miệng nói ra. Không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sẽ không, ta có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi hôm nay buông tha ta tuyệt đối sẽ không tại tới tìm ngươi phiền phức, hơn nữa từ nay về sau ta gặp được ngươi cũng sẽ đi trốn. Có thật không? Tô Lạc tự tiếu phi tiếu đảo. Nghe được câu này, Triệu Chính Vân phảng phất người chết chìm bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng một dạng, mặt mũi tràn đầy kích động nói. Chỉ cần ngươi không giết ta, ngươi để cho ta làm cái gì cũng có thể. Hắn đã không để ý tới cái gì mặt mũi. Chỉ cần hắn có thể đủ sống sót là hắn có thể trả thù Tô Lạc. Hắn mặc dù không biết xuất hiện ở Triệu gia võ đạo tông sư rốt cuộc là ai, nhưng mà hắn cũng ngầm trộm nghe cha mình nói qua cái này võ đạo tông sư là tới điều tra Chu gia phụ tử bị giết chuyện này, nếu là hắn trở về đem chuyện này nói cho cái này võ đạo tông sư mà nói, hắn tuyệt đối là một cái công lớn. Chỉ cần tên này là võ đạo tông sư ra tay, Tô Lạc chắc chắn phải chết. Nghĩ tới đây, Triệu Chính Vân nội tâm tràn đầy vẻ kích động, nhưng mà trên mặt của hắn nhưng như cũng mang theo hèn mọn nhất thần sắc đạo. Ta biết hôm nay là lỗi của ta không nên ham hồi hồn thảo, chỉ cần ngươi không giết ta, ngươi để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý, phải không? Có hy vọng, Triệu Chính Vân nội tâm một hồi cuồng hỉ, một mặt trịnh trọng nhìn xem Tô Lạc nói. Ta có thể đối với thiên phát thề, ta nói làm thật sự, nếu không thì để cho ta trời đánh ngũ lôi. Ta không tin tưởng lão thiên gia, ta chỉ tin tưởng ta chính mình, ta cảm thấy người chết mới có thể vĩnh viễn ngậm miệng, sẽ lại không gây phiền phức cho ngươi. Thoại âm rơi xuống, một cỗ kinh khủng sát ý từ Tô Lạc trên thân tản mát ra, bao trùm toàn trường. Không tốt, hắn muốn giết ta. Chấm, cảm nhận được Tô Lạc trên thân kinh khủng sát ý, Triệu Chính Vân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cũng không biết từ đâu tới sức mạnh, cả người nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, điên cuồng hướng về nơi xa chạy tới. Chạy trốn được sao? Tô Lạc giống như là mèo hí kịch chuột một dạng nhìn xem Triệu Chính Vân thân ảnh, năm ngón tay mở ra, lăng không một nhiếp. Hiu, một cục đá xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau đó, hắn tiện tay hất lên. Hiu, cái này cục đá tựa như lưu tinh, trong nháy mắt xuyên thủng hư không? Trong nháy mắt liền vượt qua mười mấy thước khoảng cách xuất hiện ở Triệu Chính Vân sau lưng. Phốc phốc, lao nhanh đang chạy băng băng Triệu Chính Vân chỉ cảm thấy phía sau lưng tê dần, ngay sau đó lồng ngực trong nháy mắt bị xỏ xuyên, lộ ra một cái lỗ máu tới. Triệu Chính Vân mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn mình trên lồng ngực lỗ máu, trong miệng phát ra nhanh như chớp thanh âm, đầu liều mạng lui về phía sau xoay, tựa hồ muốn nhìn rõ ràng cái gì. Nhưng mà hết thảy đều chẳng ăn thua gì, viên kia xuyên qua lồng ngực hắn tảng đá, mang đi hắn tất cả sinh mệnh lực. Phanh, bởi vì quán tính thân thể của hắn lại hướng về phía trước chạy mấy bước nặng nề đến rồi xuống, sinh cơ hoàn toàn không có. Trung Hải Triệu gia thiếu gia Triệu Chính Vân chết. Tô Lạc nhìn lướt qua Triệu Chính Vân thi thể, thản nhiên nói. Ta không bao giờ làm thả hổ về rừng sự tình, đối với địch nhân ta chỉ có một giết. Ngồi ở trong xe, xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn xem Tô Lạc không chút do dự đánh giết Triệu Chính Vân, Hứa Tư Dĩnh đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào Tô Lạc thân ảnh, trên gương mặt xinh đẹp ngoại trừ kinh hãi bên ngoài còn mang theo không che giấu được chấn kinh chi sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng là Sông Nam Hứa gia nhân, cũng không phải chưa từng gặp qua võ giả, nhưng mà nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống Tô Lạc khủng bố như vậy võ giả. Sạch sẽ gọn gàng thủ đoạn, vô cùng kinh khủng thực lực. Không sai, tại Hứa Tư Dĩnh trong lòng Tô Lạc thực lực đã kinh khủng tới cực điểm. Bởi vì nàng biết Triệu Chính Vân đã có lòng can đảm ở nửa đường chặn lại nàng và Tô Lạc, khẳng định có ấm chắc tất thắng, mới dám như vậy không kiêng nể gì cả. Có thể hết lần này tới lần khác những người này, tại Tô Lạc trong tay thật giống như đồ sứ, đụng một cái liền nát. Tô Lạc thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nhìn xem Tô Lạc thân ảnh, Hứa Tư Dĩnh trong đầu không nhịn được hồi tưởng lại lần trước Hoàng lão đã nói với nàng lời nói, trong đầu không giải thích được thoáng qua một cái ý niệm. Chẳng lẽ Tô Lạc không phải ngưng khí cảnh, mà là võ đạo tông sư cách chương?